Số 13 phố Minh Khơ, chương 222, tà thần đại nhân an bài. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà in Mirai, tầng 3, thư phòng Karen vẫn nhìn chằm chằm ngọn nến màu lam thỉnh thoảng đung đưa, nhưng rõ ràng cửa sổ thư phòng đều đóng lại, căn bản không có gió có thể xuyên qua. Cái loại cảm giác bị nhìn chăm chú này vẫn tồn tại, ngay từ đầu là ở một vị trí hai góc thư phòng. Đúng vậy, hai đạo ánh mắt, Karen có thể chắc chắn, chính là hai đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú vào mình. Lúc đầu, họ tò mò đánh giá, sau đó, họ bắt đầu quan sát cẩn thận, ngay sau đó, họ bắt đầu rơi vào một số loại suy nghĩ. Hiện tại, đôi mắt của họ đang dần trở nên hiền hòa. Cái loại cảm giác áp bách cùng bầu không khí khẩn trương lúc đầu đang dần dần biến mất, cảm giác ngồi trên bàn trông cũng đã không còn thấy nữa. Tư thế ngồi của Karen ngay từ đầu là thẳng tắp, sau đó cũng bắt đầu theo đuổi sự thoải mái. Sau lưng hắn, tựa vào ghế, hai tay, cũng đặt lên tay vịn, ánh mắt ngược lại không thoát ly ánh nến, nhưng hai chân, đã rất tự nhiên vểnh lên bắt chéo vào nhau. Ngọn nến trước mắt giống như một bức tranh, Karen đang dùng một cách thưởng thức nhìn nó không ngừng. Nhảy múa, đồng thời chính hắn cũng rõ ràng, nhìn mình vẽ, cũng là một bức họa trong mắt người khác. Rất khó để mô tả bầu không khí này bằng lời nói cụ thể, không băng lãnh, cũng không rét lạnh. Vừa phải hàm xúc, hơi chần chờ cùng thận trọng, có lẽ điều này sẽ khiến cho ngươi có chút không biết làm thế nào, nhưng trong thực tế lại có thể mang tới cho ngươi một loại yên tâm và yên tĩnh. Nến đã cháy được một nửa, ngươi cũng sẽ không cảm thấy nó cháy quá chậm, bởi vì ngươi cũng không có loại cảm giác một ngày như một năm. Ngươi cũng không hy vọng nó sẽ cháy chậm hơn nữa. Bởi vì nó không cần thiết. Ngọn nến đang cháy, không có khói đen, trắng hoặc vàng, nhưng lại có một thứ khác nương theo ngọn lửa thiêu đốt bốc lên, được gọi là tùy ngộ. Nghĩa trang gỗ sồi, Alfred đang khống chế cảm xúc của mình, cố gắng khôi phục lại biểu hiện nghiêm túc của mình càng nhiều càng tốt. Kỳ thực, những như dùng lý tính để phân tích phản ứng lúc trước của hắn, giống như khi Dick hỏi, người thất vọng sao? Tại thời khắc này, lý tính phân tích ra phản ứng tốt nhất cùng là duy nhất hợp lý, khen ngợi Karen. Bởi vì ngoại trừ phản ứng này, kết quả của những phản ứng còn lại của ngươi chính là bị Dick gạt bỏ ngay tại chỗ. Khi ngươi không còn trung thành với cháu trai của hắn, ngươi mất đi sự cần thiết phải tồn tại trong mắt Dick. Thậm chí, để tránh cho ngươi vì bị lừa mà cảm thấy xấu hổ, sau đó nảy sinh hận thù, cách đơn giản và dứt khoát nhất là trực tiếp giải quyết ngươi ở đây. Vì lợi ích của gia đình, Dick có thể làm bất cứ điều gì, danh nghĩa trật tự chỉ là một miếng rẻ lau trong tay hắn, lấy ra lau bàn ăn cho nhà. May mắn thay, Alfred là một người cực kỳ lý trí, mà một người lý trí tới cực đoan, thường chỉ cách với hoang tưởng cố chấp một trang giấy. Khi ngọn lửa được thắp sáng, đã không cần người khác đi thêm củi, Alfred có thể tự mình phát huy động lực chủ quan tuyệt đối cường đại. Là một đống lửa thành thục sẽ tự mình đi nhặt củi trở về bồ củi đốt cho mình. Hắn tin tưởng chắc chắn rằng sự lựa chọn của mình là đúng, trong tương lai, sẽ chỉ đúng hơn. Điều này đã đi từ đầu cơ, thăng hoa đến thờ phụng, và từ thờ phụng, ngưng tụ, đức tin. Vì vậy, sau khi nhận được phản ứng từ Alfred, Dick không nhìn hắn ta nữa. Nguyên lý thần giáo không thu thi thể ta đi, người sẽ chiếu cố sao? Ông Hoffman hỏi Dick. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thể của ngươi, giá trị không lớn, Dick rất thẳng thắn trả lời, loại học thuật như ngươi tồn tại, chỉ có khi còn sống mới có giá trị. Bất quá, Dick xác, ta sẽ an bài một chút, nếu không thi thể hiện tại của ngươi hẳn cũng sẽ không ở chỗ này, ở trong mắt chúng ta không có giá trị, nhưng ở trong mắt giáo hội, ít nhất có thể xem như là thêm một cái đầu, có ít còn hơn không có. Cho nên ta mới nói thật thú vị. Sau khi Hoffman tiên sinh từ trong nghĩa trang bỏ ra, cả người so với lúc còn sống rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều. Biết mình bị bệnh nặng không thể sống được bao lâu, còn có thể cùng ngươi cử hành nghi thức thần giáng siêu quy cách điên cuồng một phen. Sau khi chết, còn có thể một lần nữa bỏ ra, hoàn thành nghi thức phong ấn tà thần. Dick, ngươi thật sự làm cho ta đến khi chết rồi vẫn đặc sắc. Ông Hoffman kích động đến mức bắt đầu giơ hai tay lên rồi nhảy nhót. Chẳng qua da mặt của hắn thật sự là chảy rửa quá nặng, trong tràng cảnh trời mưa, chính là một loại kinh hãi khiến da đầu tê dại. Nhưng chính hắn lại vui vẻ ở trong đó, một người đã chết một lần, hắn đã sớm buông xuống những thứ nên buông xuống, hắn rất đơn thuần. Dis liền đứng ở nơi đó, nhìn người bạn cũ này đã từng cả đời tuân thủ giáo điều một cách nghiêm cẩn, lúc này. Phóng túng hành động, Alfred, người đã hoàn thành việc quản lý cảm xúc và lấy lại một chút bình tĩnh, sau khi nhìn thấy cảnh này, tay phải nắm tay, đặt ở bên miệng, tay trái khẽ vung lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Giai điệu có tiết tấu phát ra từ miệng Alfred, giai điệu này ngay từ đầu đã thích ứng với tiết tấu lắc lư của ông Hoffman hiện tại, có thể nói hoàn toàn được thiết kế riêng cho ông. Hơn nữa, Alfred vốn có ưu thế bẩm sinh đối với âm thanh, vì vậy nhịp điệu beatbox của hắn thật sự giống với quy luật vận động của kim loại, tựa như thực sự đặt một cái đài phát thanh có âm hưởng lớn ở đây và đang chơi nhạc. Yo, yo, yo, ông Hoffman đưa tay ra chỉ vào Alfred. Ông rất hài lòng với đầu dị ma này, thậm chí không ngần ngại giơ ngón tay cái lên để khen ngợi sự hiểu biết của Alfred. Phải biết rằng, trước khi chết, Hoffman tiên sinh đều hô to bảo Dis siết cháu trai hắn, nhưng hiện tại, hắn lại có thể cùng một đầu dị ma kết hợp nhảy múa, không hề có sự ngăn cách. Mưa đã được, bầu không khí rất hài hòa, nhịp điệu của Alfred, điệu nhảy của ông Hoffman, kết hợp với màn mưa lớn, tạo thành một hình ảnh cực kỳ hòa hợp. Thật không may, khán giả duy nhất chỉ có Dis. May mắn thay, Dis là một khán giả chứng kiến. Mãi đến cuối cùng, ông Hoffman đột nhiên hét lên. Dis, nhảy lâu như vậy, sao ta không cảm thấy mệt mỏi à? Dis trả lời một cách bình tĩnh. Hiện tại ngươi chỉ có thể nhảy đến khi cơ thể tan ra thành từng mảnh, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. À, ông Hoffman ngay lập tức vẫy tay, ra hiệu cho Alfred tạm dừng. Âm nhạc. Sau đó có chút ngượng ngùng lau nước mưa trên mặt. Xin lỗi, lần đầu tiên chết không có kinh nghiệm. Dis thức tỉnh mình, là vì để cho mình hỗ trợ phong ấn tà thần. Nếu như mình ở chỗ này, đem thân thể nhảy đến mức đều phân hủy trên mặt đất, như vậy cũng có hơi quá đáng. Hoffman tiên sinh trực tiếp ngồi xuống, cũng không để ý sự lầy lội trên mặt đất, dù sao khi hắn từ dưới đất bò ra cũng đã bẩn rồi. Dis, hiện tại chúng ta có thể bắt đầu chuẩn bị. Cụ thể làm như thế nào? Người an bài đi. Người biết ta am hiểu cái gì, không phải sao? Dis gật gật đầu, cũng ngồi xuống. Alfred cũng ngồi xuống, và hắn đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nghe được kế hoạch phong ấn tà thần ở cự ly gần như vậy. Nếu bức bích họa là một loại có tầm nhìn tốt đẹp đối với tương lai mà nói, như vậy dưới mắt, Alfred cảm thấy hắn đang trải nghiệm cảm thụ thực tế của nội dung bức bích họa. Có thể thương nghị kết cục của một tôn tà thần. Chúa ơi, chỉ có những nhân vật trên bức bích họa mới có thể tạo ra một kết cục như vậy. Cách chương.